Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phúc rồi. Văn Tĩnh hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên cũng cười ha hả theo ca ca. Tớ cũng cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Chỉ cần ba người chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ là tốt nhất. Đúng vậy, sẽ là như thế. Ca ca tâm tình dâng cao, cùng Văn Tĩnh ôm nhau thật chặt. Ngoài hành lang, A Chí dựa lưng vào tường, mu bàn tay bị anh cắn tím bầm một mảnh, nước mắt đã ngập tràn trong hốc mắt, sẽ giống như rơi xuống ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng không hề chảy xuống. Anh không dám nghe những tiếng nói tràn đầy vui vẻ của ca ca, anh cũng không dám nghe những lời nói tràn đầy hy vọng của cô. Anh có thể chết cùng cô, nhưng không có đủ sức cho cô một chút hy vọng sống. Nghe nói bởi vì Lâm Tiến ở trong tù có biểu hiện xuất sắc, lại có người gánh trách nhiệm, tìm người bảo lãnh sau thẩm vấn cho cô ta, nên chỉ sau 6 tháng ngồi tù ngắn ngủi cô ta đã được thả tự do. Còn nghe nói cô ta vừa ra tù, đã có lão đại ở cô thành Tây tự mình lái xe đi đón cô ta, rồi sau đó còn tặng cho cô ta một cái quán rượu. Có thể nói đối với một người đàn bà đã từng ngồi tù như vậy, hoàn cảnh như thế này cũng là quá tốt. Hoàn Nhàn Văn Tĩnh khi nghe được chuyện này, đều muốn giận điên cả lên. Hết lần này đến lần khác, hai người Kỳ Chấn và thân Tống Hạo vẫn như lão vọng buông cần, giống như cái gì cũng không quan tâm, trước sau như một chẳng làm cái gì cả. Hoàn Nhàn nói mấy lần, thần Tống Hạo nếu không phải dùng lời xóa quá khứ thì chính là bỏ mặc. Càng về sau, khi Hoàn Nhàn càng thức giận gần như phát điên, anh mới lộ ra hai câu. Cứ để cho cô ta chạy đi, rồi xem mà xem. Chạy đi rồi thì còn nhìn thế nào được nữa chứ? Người đàn bà kia chỉ trong 2 tháng đã kinh doanh một gian phòng lớn, trở thành quán rượu có tiếng. Việc đó đã khiến cho lão đại trở nên yêu quý, cưng chiều cô ta hết mực. Cô ta hiển nhiên trở thành phu nhân của ông trùm xã hội đen. Hoàn Nhân càng nghĩ càng giận, chỉ thiếu nước lấy tiền của mình đi ra thuê sát thủ. Cũng không 2-3 ngày sau, lại có tin tức truyền đến. Nó Lâm Tiến bao nuôi tình nhân, hai người cùng nhau hít thuốc viện. Trong lúc cả hai đang mơ mơ màng màng, thì bị lão đại bắt quả tang. Lâm Tiến cũng thật là có bản lĩnh. Vốn là lão đại, đánh cả tình nhân kia một trận gần chết. Gần tay gần chân cũng bị tàn phế. Nhưng không biết Lâm Tiến đã dùng mánh khóe gì mà khiến cho lão đại tha cho cô ta lần này, lại còn tiếp tục vững vàng đường đường làm bà chủ. Sáng sớm thứ hai, thần Tống Hạo rời giường sớm một chút, tinh thần thoải mái chuẩn bị đi làm. Anh đến công ty ngồi giải quyết công việc. Một lát, đúng 9 giờ trợ thư ký đi vào, báo đồn cảnh sát cử 2 cảnh sát tới. Họ nói có chuyện muốn phối hợp điều tra một chút. Thần Tống Hạo châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn 2 nhân viên cảnh sát một già một trẻ. Xin hỏi, có chuyện gì không? Người cảnh sát trẻ tuổi liền hỏi thẳng. Thần tiên sinh à, ngài có biết một người phụ nữ tên là Lâm Thiến không? Biết. Thần Tống Hạo gật đầu một cái. Nói như vậy ngài cũng biết chuyện của ấy đã chết rồi sao? Cảnh sát liên tục hỏi như là thăm dò. Mi tâm của thần Tống Hạo nhíu lại rồi lắc đầu một cái. Ngược lại, tôi thật sự không hề biết chuyện này. Anh gầy gầy tàn thuốc rồi lại hỏi tiếp. Cô ta chết như thế nào chứ? Cảnh sát cần kiểm tra cho biết, có người đã cố ý cung cấp ma túy cho cô ta, do hít thuốc quá lượng nên đã đột tử. Viên cảnh sát lớn tuổi có đôi tròng mắt giống như lưỡi câu, nhìn thẳng vào thân Tống Hạo. Chẳng lẽ cảnh sát nghi ngờ tôi sao? Hai tay của thân Tống Hạo xòe ra, sắc mặt không thay đổi ngữ nhựt nhẹ nhõm, mở miệng nhạo báng. Nghe nói 3 tháng trước thân tiên sinh đã giao trong trùm xã hội đen phía tây thành phố 300 vạn. Đúng là có chuyện này. Thần Tống Hạo cười một tiếng. Các ông cũng biết, chúng tôi làm ăn từ trước tới giờ đều cần phải có quan hệ tốt cả hai bên phái hắc bạch. Ông ta giúp tôi một chuyện, chút chuyện này chẳng qua là chút tâm ý của tôi mà thôi. Các ông cũng biết đó, đã là buôn bán làm ăn lớn, những đạo lý này chính là điều tất yếu. Nhất định phải chuẩn bị cho tốt, không cẩn thận là hỏng việc, bị thua lỗ hoàn toàn. Vậy xin hỏi, ông ta đã giúp thân tiên sinh việc lớn gì vậy? À, chuyện là như thế này. Phu nhân của tôi nhìn thấy đã thích ngay một quán rượu. Vừa vặn quán rượu ấy lại nằm trong địa bàn do ông ta quản lý. Ông ta giúp sức giúp đỡ, giúp tôi mua được cái quán rượu đó với giá hời. Dĩ nhiên tôi cũng phải biểu hiện, tỏ lòng đáp lễ, ngài nói có đúng hay không? Thân tiên sinh à, chuyện chắc không phải chỉ có như vậy chứ. Tôi nghi ngờ ngài đưa tiền cho ông ta, là có ý bảo ông ta đưa cho cô Lâm dùng một lượng ma túy lớn. Cảnh sát nói chuyện tôi rất là coi trọng chứng cứ. Ông cũng nói chỉ là nghi ngờ, mà đối với tôi nghi ngờ chỉ là vô dụng. Thật là xin lỗi, tôi còn phải làm việc. Anh nở nụ cười khách khí, vừa lạnh nhạt lại vừa kiên quyết. Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ đứng lên. Quả nhiên những chuyện này chỉ là suy đoán, trần tướng thì cả đời bọn họ cũng không đào ra được. Đã quấy rầy ngài rồi, thân tiên sinh. Tạm biệt, Thần Tống Hạo nhìn theo thư ký. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net